Lược Thiên Ký, chương 1552, 1552, người nào lớn mật như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1580, người nào lớn mật như thế? Đế tử Cắt Mạc Tâm Tiêu, thần chủ chưa làm xuống quyết đoán, còn xin đế tử kiên nhẫn các loại hơn mấy ngày, lại đến bái kiến. Làm Phương Hành quyết định đi bái kiến thần chủ, chính miệng kể một ít sự tình thời điểm, nhưng thật bất ngờ, lại một lần bị từ chối. Thông Cổ Thần Vương mặt cười khổ, nhẫn nại tính tình khuyên hắn chờ lâu mấy ngày, chỉ nói thần chủ chưa từng triệu kiến, lúc này đi gặp không hợp thời cơ, ta như gặp thần chủ, tự nhiên có biện pháp thuyết phục nàng. Phương Hành trong lòng có chủ ý của mình. Tự nhiên lười nhác ở chỗ này tiếp tục trì hoãn thời gian. Ai, đế tử vẫn là tha chúng ta đi. Thần chủ không lên tiếng. Không người nào dám mang ngươi tới a, vượt quá Phương Hành dự kiến. Vị này Thông Cổ Thần Vương thế mà vẫn là bất vi sở động. Cười khổ khuyên hắn, gặp cái này Thông Cổ Thần Vương dáng vẻ. Phương Hành ngược lại là cuối cùng cảm thấy thần chủ tại tộc sinh linh ở giữa uy nghiêm. Nàng nói không thấy, cái kia những này thần vương liền không người nào dám khuyên nàng. Duy có đợi đến nàng nguyện ý triệu kiến Phương Hành, vậy hắn mới có thể đi bái kiến. Hết lần này tới lần khác Đại Xích Thiên một mạch cho ra điều kiện. Tựa hồ xác thực chọc giận thần chủ, bởi vậy nàng liền gặp Phương Hành vị này Đại Xích Thiên tiên sư hứng thú cũng mất. Bất quá còn tốt, thần chủ mặc dù bất mãn. Nhưng cũng không có vì vậy liền hoàn toàn từ chối. Vẫn ra lệnh cho thủ hạ người lấy lễ để tiếp đón. Tựa hồ khó mà làm ra quyết đoán. Chỉ có thể chờ đợi nàng trái tim có so đo. Lại đến triệu kiến Phương Hành. Kể từ đó, lại là khổ Phương Hành. Không gặp được thần chủ. Lấy không được chính xác đáp lời. Hắn liền không cách nào rời đi phục mệnh. Lại thêm nội tâm của hắn bên trong cũng đúng là muốn gặp thần chủ một mặt. Bây giờ cục diện này, cái kia cũng chỉ đành nhẫn nại tính tình lại đợi thêm mấy ngày. Chỉ bất quá, liền Phương Hành cũng không nghĩ tới chính là, cái này nhất đẳng liền lại là nửa tháng lâu. Thần chủ thế mà vẫn luôn không có triệu kiến hắn. Hắn mấy lần không chịu nổi, đưa ra chủ động đi bái kiến. Còn nói nếu là chọc giận thần chủ, tự mình cõng lên hết thảy trách nhiệm, không biết rời liền đến ai. Nhưng những thần vương kia liền là không dám đáp ứng, chỉ là để hắn tại trong thần điện kiên nhẫn chờ. Thẳng chờ đến Phương Hành tâm đều tiêu, thậm chí có một lần, hắn đều nghĩ ngạnh xông đến thần tiêu cung đi. Nhưng dù sao nơi này là thần tộc sinh linh trụ sở, phòng ngự sao mà xâm nghiêm. Vừa mới ra ngoài, liền bị rầm rầm một mảng lớn sinh tộc thần linh ngăn lại. Ngạnh sinh sinh chặn lại trở về. Mà lại lúc đầu mấy ngày, mấy vị kia thần vương còn thường xuyên đến gặp hắn một lần. Nói mấy câu, có thể qua mấy ngày sau. Chính là thần vương cũng không tới. Liên tiếp mấy ngày, không thể gặp thần chủ bên người bất luận kẻ nào. Đường đường Đại Xích Thiên tiên sứ. Ngược lại giống như bị quên lãng. Cục diện này không đúng lắm a, hẳn là thần tộc đối với ta cái này Đại Xích Thiên đế tử không có nghi ngờ ý tốt gì. Đã nhận ra không khí chung quanh cổ quái, Phương Hành trong lòng cũng nhấc lên cảnh giác. Này cũng càng thêm kiên định hắn muốn gặp được thần chủ chi tâm. Nếu là thần chủ coi là thật đối với Đại Xích Thiên không có hảo ý lời nói, mình còn liền thực sự sớm một chút nhìn thấy nàng, để tránh lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Có thể hết lần này tới lần khác thần vực quy củ xâm nghiêm. Thần chủ không triệu kiến, hắn chính là nói toạc mồm mép cũng không gặp được nàng. Hiện tại bọn hắn đoàn người này, trình độ nào đó nói, kỳ thật đã bị giam lỏng ở chỗ này. Liền bình thường dựa vào quy củ tặng lễ tiết. Đưa tới đan dược đồ ăn nước uống thần tộc nô bộc. Đều đã đối bọn hắn có chút sắc mặt không chút thay đổi. Trước đây là một ngày đưa một hồi trước. Bây giờ nhưng ba ngày hai đầu không thấy tăm hơi. Chính là tới một lần. Cũng là vênh mặt hất hàm sai khiến. Ngôn từ bất thiện. Đã cùng cóc trong quân người lên đến mấy lần mâu thuẫn. Hưu tẩu trở ngại thân ở thần vực. Chỉ có thể để cho thủ hạ chúng tiên nhịn xuống. Cũng may chư tiên đều có tu vi mang theo. Mấy năm không ăn không uống cũng không phòng. Mà lại tại phương hành khô lâu thần cung bên trong. Lại chữ hàng không ít tài nguyên. Không phải thật sự cần thần tộc sinh linh đưa tới những đan dược kia đồ ăn nước uống. Thần tộc sinh linh đưa tới. Cũng chỉ là lễ tiết mà thôi. Nhưng tại loại này bầu không khí bên trong dạo chơi một thời gian lớn. Vẫn là khó tránh khỏi làm cho lòng người bên trong cảm thấy không thoải mái. Nhất là nóng lòng chính là Phương Hành. Hắn thực sự không muốn mang xuống. Trong lòng nắm lão mẹ nuôi mắng đến mấy lần. Hiện tại tiểu cô gái mù vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Dù là Phương Hành không tiếc tiêu hao ngộ đạo tiên dược. Vì nàng bổ sung tiên lực, nhục thể của nàng vẫn là xuất hiện lớn diện tích hủ hóa. Cả người thần trí mơ hồ, lúc nào cũng nói mớ, ác mộng liên tục, si nhi dạng này một vị chính tiên chiếu cố nàng, đều có chút lực có chưa gần như, càng mấu chốt thì là, lấy nàng bây giờ tiêu hao trình độ, Phương Hành từ tứ đại chư hầu nơi đó lừa gạt tới điểm này tiên dược. Sợ là căn bản liền không chịu nổi. Nàng căn bản là giống như là một cái động không đáy đang tiêu hao những cái kia chân quý tiên dược. Thời gian một ngày trôi qua. Thần chủ thái độ, để cho người ta đoán đoán không ra. Chư vị thần vương càng là lười nhác đến nhà. Loại cảm giác này, liền phảng phất có loại mây đen đen nghịt bao phủ tại cái này một đám cướp đường đạo đồ đỉnh đầu. Khiến lòng người ngột ngạt, nghĩ chi nạn giải, đạo chủ, xảy ra chuyện, cũng là tại Phương Hành chờ nội tâm ở giữa một điểm cuối cùng mà kiên nhẫn đều nhanh muốn hao mòn hết lúc. Một ngày bên trong, Hưu Tẩu cùng Văn Tiên Sinh bọn người vội vã đến bái kiến. Sắc mặt đều vô cùng khó coi. Trầm giọng nói, vừa rồi điểm danh thời gian phát hiện, chúng ta có hai cái tiên binh không thấy. Không thấy, Phương Hành nghe lời này đều sửng sốt một chút, nửa ngày không có kịp phản ứng. Hưu Tẩu không hoảng hốt khuôn mặt, gật đầu nói, vừa rồi điểm danh lúc, phát hiện thiếu đi hai vị tiên binh. Chúng ta đã sai người xung đi tìm, các loại phương pháp đều dùng qua. Kết quả lại là sống không thấy người, chết không thấy xác, thật sự là có chút kỳ quặc a. Người sống sờ sờ còn có thể không thấy. Nghe Hưu Tẩu, Phương Hành cũng không nhịn được nhíu mày. Biểu lộ thập phần cổ quái. Bước nhanh đi tới ngoài điện. Đã thấy ngự xuống chúng tiên binh tiên tướng đều là đã tụ tại trước điện. Chính một mặt ngưng trọng giao đầu kết nhĩ. Sắp xếp ở phía trước một đám tiên tướng nhìn thấy Phương Hành đi ra. Liền lập tức tiến lên đón. Bên trong một cái béo béo mập mập tiên tướng Hạ Khuê đứng dậy. Hồi bẩm nói, mất tích hai vị tiên tướng một cái gọi là tiểu xảo trá. Một cái gọi là tiểu cổ quái. Đều là ta thuộc hạ. Lúc đầu ta phái bọn hắn đi ngoài điện tiến hành đối với chung quanh cấm chế phòng ngự thông lệ kiểm tra. Dưới tình huống bình thường, trước sau cũng bất quá là thời gian uống cạn chung trà sự tình. Không nghĩ tới hai người kia thẳng đến điểm danh cũng không trở về. Ta dùng ngọc phù triệu hoán. Không người đáp ứng. Cũng không cảm ứng được khí tức của bọn hắn. Phát giác không đối với đó về sau. Chúng ta lập tức phái người bốn phía tìm kiếm. Nhưng cho tới hôm nay. Vẫn không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Này cũng kỳ. Phương Hành sắc mặt có chút âm trầm. Hắn là có thể xác định. Hai người kia nhất định không biết chuồn mất. Dù sao khí tức của bọn hắn đều là tại mình tự tay luyện chế cướp đường mệnh hình bên trên. Nhất định không khả năng thoát khỏi. Bằng bản lãnh của bọn hắn. Cũng không thể nào chặt đứt cùng mệnh hình liên hệ. Tự nhiên không có khả năng có cái gì phản bội chạy trốn loại hình sự tình làm được. Như vậy bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Liền tất nhiên là xảy ra chuyện gì. Các ngươi lại trở về. Tiên tướng đi theo ta. Thấp giọng phân phó một câu. Phương Hành liền quay người trước vào thần điện. Chư tiên tướng cá liệt cùng nhập. Lấy ra cướp đường mệnh hình. Phương Hành nhìn một chút phía trên khí tức. Đã thấy tại cái kia hai tên tiên binh danh tự phía trên. Quang hoa đã lộ ra u ám không rõ. Hắn hướng lên trên mặt đổ vào một ngụm tiên khí. Cái kia hai cái danh tự thoáng sáng mấy phần. Lại lần nữa đã mất đi quang trạch. Cái này lập tức để sắc mặt của hắn trở nên càng thêm âm trầm xuống. Ngẩng đầu hướng chung quanh nhìn xem. Một vòng sát cơ tại đáy mắt vọt tới. Bọn hắn tình huống bây giờ rất không ổn. Phương Hành thanh âm thật thấp nói ra. Sau đó không đợi người khác tiên tướng mở miệng. Liền quay người vào Khô Lâu thần cung. Bọn hắn đã chết. Phương Hành thanh âm trầm thấp. Liền hồn phách đều đã bị người thôn phệ. Cái này, nghe xong đến lời này. Hưu tẩu, văn tiên sinh bọn người. Tất cả đều sắc mặt đại biến. Ngự xuống chúng tiên tướng nhóm cũng lập tức kinh sợ. Thần sắc từng cái trở nên hung hoành lên. Trong điện sát cơ bốn phù. Chết rồi, là ai to gan như vậy? Dám đả thương ta cướp đường đạo đồ. Đi, đi tìm thần tộc sinh linh hỏi cho rõ. Không phải do trong lòng bọn họ không kinh sợ dị thường. Cái này 300 đạo đồ. Lúc trước tự đồ phù thiên cùng một chỗ may mắn sống tiếp được. Buổi diễn chém giết bên trong. Cũng kết thâm hậu đồng bào chi tình. Bọn hắn lúc trước cùng một chỗ theo đuổi Phương Hành. Quyết định đi theo pha trộn. Cũng coi là vận mệnh rốt cục có lớn truyền cơ. Có đại cơ duyên. Một bước đạp thiên. Thấy được trường sinh bất tử hy vọng. Thậm chí thấy được thành tựu thái ất tiên thân hy vọng. Chính là kìm nén một hơi đại triển hồng đồ thời điểm. Làm sao có thể đủ tiếp thụ hai cái huynh đệ liền như thế không minh bạch chết rồi. Phải biết, lúc trước chinh phạt thanh huyền thiên giới man hoang chi vực. Đều không có người nào mất mạng. Tại loạn lưu biển đồ diệt 2000 xích tiêu quân lúc. Cũng chẳng qua là đả thương mấy người. Ai có thể nghĩ bây giờ mới vừa vặn đến thần vực. Chân còn không có thăng bằng. Liền trước chết mất hai người. Đáng tiếc hai người này chỉ là phổ thông tiên binh. Nếu là 36 tiên tướng xảy ra vấn đề. Ta còn có thể dùng phong ấn tại trong cơ thể của bọn họ pháp tắc dòm gặp bọn họ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Phương Hành lạnh giọng không nói. Trái tim sát khí như nước thủy triều. Âm hãi hãi nghĩ đến. Hai cái bán mạng cho ta người. Làm sao có thể cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Đến tột cùng là ai ở trong tối hại ta người. Lại là ý gì. Không phải là thần chủ nàng. Nàng muốn đối với chúng ta động thủ. Vui vẻ cóc nghĩ đến một vấn đề. Thần sắc khiếp sợ nói đến. Lời này vừa ra. Chung quanh chư tiên tướng bỗng nhiên liền đồng thời im tiếng. Bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Không thể nào là thần chủ. Phương Hành lập tức lắc đầu. Trầm giọng nói ra. Hắn biết chuyện này phía sau. Hẳn không phải là thần chủ. Nếu là thần chủ muốn đối phó chư thần tộc trong mắt. Đế Lưu Điện Hạ. Cái kia căn bản cũng không tất làm phiền toái như vậy. Chỉ cần ra lệnh một tiếng. Một đám thần tộc ùa lên. Chìm cũng chết đuối mình. Có thể nếu không phải thần chủ hạ lệnh. Là ai trong bóng tối giở trò quỷ. Sống phải thấy người. Chết phải thấy xác. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn đến tột cùng ở nơi nào. Phương Hành nói thật nhỏ lấy. Quay người vào Khô Lâu thần cung. Mà Hậu Chiêu cầm cướp đường mệnh hình. Tiến nhập thức giới. Lấy ra chấn áp tại thức giới bên trong bại ra bút. Tại mệnh hình trên vẩy một cái. Cái kia hai tên tiên binh lúc trước lưu tại mệnh hình trên lạc ấn liền bị hắn chọn lấy đi ra. Giống như mấy sợi cô đơn bút mực. Sau đó ngòi bút nhất chuyển. Chấn bút viết xuống mấy cái lạo thảo chữ lớn. Hồn quy hồn. Đất về với đất. Tại mấy chữ này xuất hiện một sát na. Cái kia mấy sợi quang hoa. lập tức hóa thành hai cái nho nhỏ con ruồi. Ong ong ong vỗ cánh mà bay. Phương Hành mở ra thức giới, thả ra bọn chúng, sau đó liền đi theo phía sau bọn họ, nhìn xem bọn chúng hướng bên ngoài thần điện bay đi. Đi, đi đem bọn hắn tìm trở về. PS còn có một giờ liền muốn xấu nàng dâu gặp cha mẹ chồng. Lão quỷ trong lòng tốt thấp thỏm, quyết định hào hào rửa mặt trang điểm một phen. Còn không có tiến nhóm đính duyệt ống nhóm tranh thủ thời gian. Một giờ sau, chúng ta tại lược thiên ký nhóm đính duyệt 436.757.906 bên trong. Không gặp không về, còn có mỹ nữ cùng đại hồng bao nha. Convert by, fanmix, cách chương.